Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, cùng Pepper Pot tách ra lúc sau. Khải Lâm Tề trực tiếp ôm này chỉ Mao Nhung Nhung ấu tể ngồi xuống chính mình trong xe. Bởi vì muốn cùng ấu tể nói chuyện duyên cớ, hắn thậm chí cũng chưa muốn tài xế, mà là chính mình ngồi ở điều khiển vị thượng. www.lwxs520.com Caesar vững vàng đãi ở ghế phụ vị trí thượng. Cũng chỉ có lớn bằng bàn tay Mao Đoàn Tử, nhìn qua khinh phiêu phiêu, ôm một cái đuôi ghé vào ghế phụ đệm thượng. Khải Lâm Tề muốn liếc hắn một cái, còn phải vẫn luôn cúi đầu, cầm cái ôm gối đưa cho ấu tể. Khải Lâm Tề nhìn Caesar ghé vào ôm gối thượng, tìm cái thoải mái vị trí bất động. Lúc này mới chậm rãi đem xe sử nhập đường xe chạy. Sau đó cùng ấu tể cười nói, ngươi như thế nào lại từ bầu trời rơi xuống? Trời cao trụy vật rất nguy hiểm mơ siêu, miêu ô miêu, Caesar thuận miệng miêu, hai tiếng. Bổn ý là nói, di động đâu, không có di động hắn liền không có biện pháp đánh chữ cùng Khải Lâm Tề câu thông. Muốn di động làm cái gì? Khải Lâm Tề trực tiếp đem Caesar, miêu ô miêu, lời nói cấp tiếp thượng. Bất quá, hắn ở thuận miệng dò hỏi đồng thời, lại cũng không chút do dự đem chính mình di động đưa cho ghế phụ ôm gối thượng nằm bỏ ấu tề. Là phải cho ngươi bằng hữu gọi điện thoại sao? Caesar ôm Khải Lâm Tề di động, theo bản năng ngây người một chút, sau đó nháy mắt kinh ngạc nói, miêu ô, ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện. Khải Lâm Tề đương nhiên gật gật đầu, cái này, khẳng định nghe hiểu được a, nhưng là ta sẽ không nói ngươi vừa mới loại này lời nói. Nói, miêu ô, loại này âm điệu, hẳn là miêu khoa yêu quái sở đặc có đi. Caesar cả người đều sợ ngây người, nói tới đây, Khải Lâm Tề quay đầu nhìn Caesar kia chín điều Mao Nhung Nhung đuôi to liếc mắt một cái. Biết nghe lời phải tiếp tục nói. Ngươi hẳn là hỗn huyết đi, không học cửu vĩ hồ bên kia nói. Ta cùng Thanh Khâu bên kia cửu vĩ hồ đánh quá giao tế. Bọn họ phát âm phần lớn là oa ô, loại này đi. Ngoạc kép, ngao ô miêu ta không chú ý quá cửu vĩ hồ như thế nào nói chuyện. Ta ba giống nhau cùng ta nói tiếng Trung. Caesar theo bản năng đáp lại một câu nói. Caesar đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Tuy rằng chính hắn cũng không có rất nhỏ thời điểm ký ức. Bất quá, dựa theo từ bà ngoại, ông ngoại nơi đó được đến tin tức tới xem, chính mình tuổi đặc biệt khi còn nhỏ, vẫn luôn là loại này Mao Nhung Nhung ấu tể trạng thái. Theo lý thuyết, lúc ấy, chính mình lão ba cùng chính mình nói chuyện, cũng không biết hắn nói chính là nhân loại bình thường thông dụng Hán ngữ. Vẫn là cửu vĩ hồ đặc có ngôn ngữ. Bất quá, mặc kệ lệnh hồ cùng Caesar như thế nào nói chuyện, ít nhất, Caesar ấu tể trạng thái hạ theo như lời nói, lệnh hồ là khẳng định cũng có thể nghe hiểu được, nghĩ đến đây, đối mặt lại một cái có thể nghe hiểu chính mình đang nói gì đó Khải Lâm Tề. Caesar nhưng thật ra thực mau bình tĩnh trở lại, miêu ô, chúng ta đây lần trước vì cái gì muốn vẫn luôn dùng iPad đánh chữ nói chuyện. Mao Nhung Nhung ấu tể ghé vào ôm gối thượng, trắng Khải Lâm Tề liếc mắt một cái, ngạch ngươi lần trước có phải hay không cũng chưa như thế nào ra quá thanh. Khải Lâm Tề kiên nhẫn giải thích nói, rốt cuộc, chỉ nhìn một cách đơn thuần này chỉ mới bàn tay đại Mao Nhung Nhung ấu tể nhắc nhở. Nhậm là ai gặp phải, đều chỉ biết cho rằng này còn chỉ là cái tiểu ấu tể. Bảo, sẽ không nói cũng là bình thường. Liên tính là Khải Lâm Tề, nếu không có sau lại cùng Caesar gặp phải quá, hắn đều sẽ không nghĩ đến, Caesar biến thành hình người thế nhưng sẽ là sinh viên tuổi. Đối với loại tình huống này, cũng chỉ có thể nói, hỗn huyết ấu tể thật kỳ diệu, ngoặc kép, Caesar cẩn thận nghĩ nghĩ, bởi vì đã cách lâu lắm thời gian, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng thật sự là nghĩ không ra. Tưởng không rõ ràng lắm, dứt khoát đem chuyện này lừa quá không đề cập tới. Caesar ôm Khải Lâm Tề di động, cúi đầu, vươn tả chân trước, lộ ra phấn nộn tiểu thịt lót. nhẹ nhàng đem màn hình ấn lượng, khóa bình giao diện lập tức nhảy ra tới. Mật mã là QUILIN, Khải Lâm tề thoáng nhìn liếc mắt một cái. Lập tức trả lời nói, Caesar duỗi bụ bẫm chân trước, chậm rãi từng bước ấn hạ mật mã, còn thuận miệng trêu chọc một câu. Miêu miêu ô, ngươi đây là sợ người khác đã quên ngươi chủng tộc là Kỳ Lân sao? Khải Lâm tề cười một chút, nhẹ nhàng trả lời nói. Không, bọn họ đều cho rằng đây là ta tiếng Trung tên, Caesar bừng tỉnh. Đem Khải Lâm tề màn hình di động giải khóa lúc sau. Một bên chậm rãi ấn bà ngoại số di động, một bên tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm nói. Miêu ô ngao, miêu. Đối Nga. Caesar nói tới đây thời điểm, còn dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục hỏi, người tiếng Trung tên là kêu Tề Lâm đi. Không phải, Khải Lâm Tề lắc lắc đầu, là Tề Kỳ, ở Kỳ Lân cái này tộc đàn Trung, Kỳ chỉ chính là nam tính, Lân chỉ chính là nữ tính, Mao Nhung Nhung ấu Tề rốt cuộc ấn hạ dài đến 13 vị số di động lúc. Sau. Đại công cáo thành cuối cùng điểm ở màu xanh lục quay số điện thoại kiện thương. Đang đợi bà ngoại tiếp điện thoại trong quá trình, ngẩng đầu, có chút đồng tình nhìn hắn. Miêu ô Tề Kỳ tên này cũng thật trắng ra. Đi học nói, kỳ kỳ gì đó, ngoại hiệu đều có, tựa hồ còn có điểm tiểu khả ái. Lúc này, tới gần nước Mỹ chạng vạng, bởi vì sai giờ duyên cớ. Ở Trung Hoa vừa lúc là sáng sớm 4, 5 giờ chung thời điểm mơ siêu cũng may bà ngoại cùng ông ngoại. Liền tính là thân là đại yêu quái, tựa hồ cũng thói quen tính tuần hoàn theo nhân loại người già làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Mỗi ngày buổi tối xem trận bóng, lên mạng soát tiếp không nhất định đến vài giờ chung, nhưng là buổi sáng thời điểm, lại là mỗi ngày đều thời gian này lên, đi trước bên ngoài công viên tản bộ. Sau đó mới về nhà bắt đầu chuẩn bị ăn bữa sáng. Đối với cái này xa lạ dãy số, đang ở công viên cùng ông ngoại cùng nhau tản bộ bà ngoại cầm di động. Đầu tiên là niệm một lần, bên cạnh ông ngoại nghe xong, nghiêm túc lắc lắc đầu, xác định chính mình cũng không biết là ai lúc sau, mới rốt cuộc không chút hoang mang ấn hạ trò chuyện kiện. Ngươi hảo, bà ngoại không chút để ý hỏi, miêu, miêu. Miêu ô, ngao ô miêu. Nghe được bà ngoại quen thuộc lại thân thiết thanh âm, Caesar tức khắc hưng phấn lên. Đối với di động chính là một đại trường xuyến lời nói. Ngôn ngôn, bà ngoại cũng lập tức nghe ra Caesar thanh âm. Đối với miêu tới miêu đi giao lưu phương thức, hiển nhiên, mặc kệ là bà ngoại vẫn là ông ngoại, hiển nhiên đều không tồn tại bất luận cái gì vấn đề. Biến thành nguyên hình. Sau đó chính mình di động phía trước xùy ở túi áo. Hiện tại dưới loại tình huống này tìm không thấy. Bà ngoại nhẹ nhàng thuật lại một lần Caesar vấn đề. Trong lúc nhất thời, còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơi hơi sửng sốt một chút lúc sau. Bà ngoại mới hiểu được lại đây. Nhất thời nhịn không được cười nói. Kỳ thật chính là di động ở quần áo trong túi trang. Nhưng là, biến thành ấu tể thời điểm. Quần áo cũng đi theo thay đổi, kết quả di động lấy không ra, đúng không? Caesar lập tức dứt khoát trả lời, ngao, đối, chính là như vậy, bà ngoại chớp hạ đôi mắt, bên trong tựa hồ có một cái chớp mắt đạm kim sắc lưu quang hiện lên. Cái này, chỉ có thể chính ngươi tới bắt nha, ngôn ngôn, người khác không có biện pháp từ ngươi túi áo đem đồ vật lấy ra, miêu ô. Ta không tìm được biện pháp. Caesar cũng có chút bất đắc dĩ. Gì, ngôn ngôn ngươi như thế nào sẽ đột nhiên lại biến thành ấu tể trạng thái? Thân thể không thoải mái sao? Thực mau, ông ngoại thanh âm cũng từ trong điện thoại truyền tới. Ngao ô, không có. Caesar thực mau trả lời nói. Miêu ngao ô, ta cấp bà ngoại gọi điện thoại. Kỳ thật chủ yếu chính là hỏi cái này vấn đề. Ta lần này không có bị thương. Thậm chí cảm thấy trong thân thể lực lượng so trước kia còn dư thừa. Nhưng là, không biết vì cái gì, lại vô luận như thế nào cũng không có biện pháp biến trở về nhân loại hình thái. Ngồi ở điều khiển vị thượng nghiêm túc lái xe Khải Lâm tề nghe này chỉ Mao Nhung Nhung ấu tể cùng. Người nhà gọi điện thoại thảo luận vấn đề sau, nhẹ giọng hỗ trợ trả lời một câu nói. ta có thể nhận thấy được cạnh ngươi ở tản ra một loại thập phần đặc thù lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không có biện pháp minh xác phán đoán ra tới. Bất quá, ngươi hiện tại biến không quay về, hẳn là bởi vì loại này năng lượng còn không có hoàn toàn hấp thu rớt. Ngươi xem, mặc kệ là Sơn Hải Kinh các yêu quái, vẫn là hiện đại tiên ma tiểu thuyết, các yêu quái hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đều là dùng nguyên hình. Miêu ô, là như thế này sao? Khải Lâm Tề khẳng định gật gật đầu. Bà ngoại cùng ông ngoại bên kia tự nhiên cũng nghe tới rồi Khải Lâm Tề thanh âm. Không chút do dự, bà ngoại nói thẳng, ai đang nói chuyện, Ngôn Ngôn, bên cạnh ngươi còn có khác yêu quái. Ngôn Ngôn còn ở nước Mỹ bên kia đi học, nhà ai yêu quái chạy tới nước Mỹ còn cùng Ngôn Ngôn gặp phải. Miêu ô, là Kỳ Lân. Caesar cũng nghiêm túc cùng bà ngoại giải thích nói. Hắn cũng không có nói này chỉ Kỳ Lân cụ thể tên, mà là chỉ báo ra hắn chủng tộc. Bất quá, Kỳ Lân chính là Sơn Hải Kinh đóng dấu quá thượng của thụy thú. Không thương tổn sinh mạng linh, còn thiên tính thiện lương cái loại này. Biết Caesar bên người chính là một con Kỳ Lân, mà không phải hỗn độn cái loại này không đáng tin cậy thượng của tứ đại mãnh thú chi nhất. Bà ngoại tự nhiên liền yên lòng. Nga, bà ngoại tức khắc hiểu rõ. Không mang theo bất luận cái gì hoài nghi tiếp tục suy đoán nói. Cái này số di động cũng là Kỳ Lân đi. Hắn ở nước Mỹ sinh hoạt sao? Ta nhớ một chút miêu. Điện thoại là của hắn. Caesar ghé vào ôm gối lần trước đáp. Kỳ thật ta chính là ở nước Mỹ bên này ra cái kém mà thôi. Kỳ Lân cũng nhỏ giọng giải thích một câu nói. Sách, Kỳ Lân, bà ngoại biểu hiện hết thảy như thường. Ông ngoại lại là nghe được Kỳ Lân này hai chữ liền không thích. Dù sao cũng là trời sinh không thích hợp, rõ ràng không có bất luận cái gì thù hận, đơn thuần là nghe thấy liền cảm thấy phiền cái loại này. Bà ngoại nhẹ nhàng chụp ông ngoại một chút, nhân ra Kỳ Lân còn đem điện thoại mượn cấp Ngôn Ngôn sử dụng đâu. Dù sao cũng là hảo tâm, đều là Trung Hoa đại yêu quái, Kỳ Lân lúc này cùng Ngôn Ngôn ở nước Mỹ gặp phải. Còn giúp Ngôn Ngôn vội, liền tính không thích hắn cũng không đến mức thượng vội vàng cho nhân ra sắc mặt không phải. Ông ngoại không nói, bất quá điện thoại nhìn không tới biểu tình, ông ngoại tự nhiên cũng liền kế đặc biệt ghét bỏ mếu máo. Bà ngoại cười lại chụp hắn một chút, vừa mới Kỳ Lân nói đúng, bà ngoại kiên nhẫn lại cùng Caesar đơn giản giải thích một lần. Nguyên hình hạ. Trừ bỏ bị thương lúc sau khôi phục đến tương đối mau ở ngoài. Hấp thu năng lượng khẳng định cũng muốn so nhân loại hình thái muốn dễ dàng đến nhiều. Bất quá Ngôn Ngôn, người như thế nào sẽ đột nhiên tiếp xúc đến nhiều như vậy năng lượng? Thế nhưng đem hắn căng đến độ vô pháp duy trì nhân loại hình thái chỉ có thể biến thành mao nhung. Nhung ấu tể, dù sao, miêu ô miêu, bà ngoại cũng có thể nghe hiểu. Khải Lâm Tề còn ở lái xe, khoảng cách hắn khách sạn dừng chân tựa hồ cũng còn có một khoảng cách. Caesar cũng liền ghé vào di động thượng, đem phía trước sự tình tất cả đều nói cho bà ngoại. Vừa lúc, cũng trả lời Khải Lâm Tề phía trước hỏi, Caesar như thế nào lại biến thành trời giáng trụy vật nguyên nhân? Tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch tưới tương đương, hết chương.